Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 109, chương 109. Hồ An Hòa tiếp tục nói, ta còn nghe được người qua đường nói, Khưu Vân tự không hồi Tống gia, mà là mặt theo Sa Phu cùng nha hoàn Nhất Tịnh trở về Khưu gia. Chọc Tống gia lão phu nhân nổi giận, suýt nữa muốn hạ Hưu Thư. Nàng nếu là tâm không giả, trốn cái gì, định là trong lòng có quỷ. Tiết Diên bình tĩnh đứng lại tại chỗ, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ trong mắt huyết sắc càng lúc càng nùng, trong đó rõ ràng có sát ý. Tiếp theo Thuấn, hắn mũi chân vừa chuyển, mạnh sẽ ra bên ngoài sung. Hồ An Hòa tay mắt lanh lẹ, hoãn quá thần lai cuống quýt theo phía sau túm trụ hắn. Gấp giọng hỏi, Tiết Diên, ngươi làm gì? Tiết Diên thần trí cơ hồ bị lửa giận cắn nuốt. Hắn hiện tại cái gì đều bất chấp. Trong lòng chỉ có một ý niệm, giết người thủ mệnh, cấp Lê báo thù. Hồ An Hòa chính là một cái văn nhược thư sinh. Khí lực căn bản so với bất quá liều chết nhất bác Tiết Diên. Cơ hồ là bị hắn kéo hướng cửa đi. Quen biết nhiều năm như vậy, Hồ An Hòa chưa từng gặp qua hắn này phó bộ dáng. Giống như nhập ma chướng, khóe mắt đuôi lông mày đều là sát khí. Cả người dựng thẳng mãn mũi nhọn, bả vai đánh vào khung cửa thượng. Phịch một tiếng vang, Hồ An Hòa vừa vội vừa đau. Mắt thấy Tiết Diên sẽ lao ra đi. Hắn khớp hàm cắn một cái, rõ ràng nằm sấp xuống đến túm trụ Tiết Diên cổ chân. Quát! Tiết Diên, ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm? Những lời này giống như thải trung sư tử đuôi. Tiết Diên thân mình run lên, trở lại hướng về phía Hồ An Hòa nói. Bình tĩnh, đều giờ phút này ngươi còn nhường ta bình tĩnh. Hắn cơ trên mặt buộc chặt, gần như dữ tợn. Ta A Lê đều phải đã chết ngươi có biết hay không? Ta bình thường sủng nâng, chạm vào nàng một chút đều sợ nàng đau. Nhưng ngươi xem nàng hiện tại, bị nhân khi dễ thành bộ dáng gì nữa. Ta bình tĩnh không dưới đến. Nếu A Lê bất tỉnh, ta đời này đều bình tĩnh không xuống. Ta sớm muộn gì muốn một phen hỏa thiêu Khưu gia. Đem cái kia lão nhân cùng cái kia tiện nữ nhân cùng nhau đứt tay đứt chân. Rõ rõ ràng băm uy cầu. Tiết Diên cổ họng can câm. Cuối cùng vài cái tự theo trong hàm răng bài trừ đến. Âm trầm khắc cốt, hắn cúi đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Buông ra, Hồ An Hòa cái trán đổ mồ hôi. Số chết nắm chặt không chịu buông tay. Ta không, Tiết Diên không chút khách khí một cước đá thượng hắn bả vai. Hồ An Hòa không hề phòng bị, đau lùi thành một đoàn. Tiết Diên mắt lạnh liếc qua. Mà sau xoay người nghênh ngang mà đi, Nguyễn Ngôn Sơ liền ngủ ở cách vách. Hồ An Hòa không dám kêu to, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng cũng chỉ có thể xem Tiết Diên xoay người lên ngựa. Vừa kéo tiên ẩn vào bóng đêm bên trong, đột nhiên rời đi mẫu thân, lại bảo ép buộc không chịu ngủ, vì Thúy Nương dỗ thật lâu tài nhường hắn an tĩnh lại. Còn chưa kịp nhắm mắt, liền chợt nghe bên ngoài động tĩnh, nàng phi kiện xiêm y vội vã xuất ra, liếc mắt một cái liền nhìn ngồi phịch ở trên mặt đất Hồ An Hòa. Quá sợ hãi, chạy nhanh qua phù, xảy ra chuyện gì? Hồ An Hòa không kịp tinh tế cùng nàng giải thích, túm vi Thúy Nương cổ tay tựu vãng ngoại bào, nhanh đi Khưu phủ, chậm liền không còn kịp rồi. Nguyên bản hai khắc chung lộ trình. Tiết Diên ra roi thúc ngựa, chỉ dùng một nửa thời gian, Khưu phủ đại môn nhắm chặt, bên cạnh hai tòa sư tử bằng đá uy run sợ trang nghiêm. Tiết Diên cước bộ nặng nề đi qua, liền gõ cửa đều tiết kiệm đến, một cước đá qua, gỗ lim đại môn cứng rắn rất nặng, thiết hoàn giá ở trên cửa, tiếng vang nặng nề, Tiết Diên không chờ này thanh kết thúc, lại là một cước đá qua. Liên tiếp ngũ hạ, trong môn rốt cục truyền ra gã sai vặt không kiên nhẫn mắng thanh âm. Nương, ai hơn nửa đêm không ngủ được đến lão tử trong nhà phá cửa. Này ai địa bàn không biết sao? Thực hắn nương là cái. Môn chi nha một tiếng mở ra. Kia gã sai vặt nói còn chưa nói hoàn. Liền đã bị Tiết Diên một quyền lược đổ. Lăng lăng nghiêng lệch trên mặt đất. Sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Tiết Diên quần áo nếp nhăn. Dính đầy huyết ô. Hồn ám ngọn đèn làm nổi bật hạ. Nhìn như là đến lấy mạng ác quỷ. Trực đêm gia đình nghe động tĩnh, câu đều súng lại đi lại, cầm trên tay đao thương côn bổng, nhưng có lẽ vì Tiết Diên trên người sát khí quá nặng. Một đám do dự không dám tiến lên, Tiết Diên vô tâm cùng bọn họ tha ma, trực tiếp đá văng cách hắn gần nhất cái kia, đoạt trong tay thiết côn, đi nhanh xông vào, khưu ra là thất tiến tòa nhà lớn, khưu khi tiến sợ chết thật sự. Ở tại tối nội tầng trong viện, phía trước xương phòng cùng thiên trong viện tác ở phần đông thiếp phòng cùng gia đình. Như vậy đại khưu gia, quang hạ nhân sẽ 100 dư hào, Tiết Diên đan thương thất mã, muốn bằng vào bản thân lực vọt vào đi, khó với thượng thanh thiên. Hồ An Hòa cùng Vi Thúy Nương đuổi tới thời điểm, toàn bộ tiền viện đã hỗn độn một mảnh, nơi nơi đều là thoát phá từ cùng ngõa. Vài cái gã sai vặt thống khổ cuộn tròn ở một bên. Ai ai kêu, Tiết Diên bị mười mấy người vây quanh ở trung gian. Xiêm y thượng quải từng đạo vết máu. Hắn trên mặt không hề sợ hãi. Làm như lâm vào nào đó điên dại. Khuỷu tay loan về phía sau đánh lui dục muốn đánh lén địch nhân. Mà sau nhanh chóng trở lại. Trong tay thiết bổng không lưu tình chút nào huy đi xuống. Đối diện người nọ thiên linh cái, chung quanh một mảnh kinh hô, khưu khi tiến dưỡng mấy chục gia đình, nhưng đến cùng là chi phủ nơi ở, nơi nào có như vậy gan lớn dám đến gây chuyện mau tặc. Cho nên bọn họ mặc dù người đông thế mạnh, một đám cũng chỉ là khoa chân múa tay, không vài phần bản lãnh thật sự, Tiết Diên nói rõ không muốn sống tư thế, bọn gia đình hai mặt nhìn nhau. Không ai dám đứng ra cứu người. Điện quang hỏa thạch gian. Ai đều cho rằng cái kia té trên mặt đất nhân muốn chết. Tiết Diên trước mắt một mảnh huyết vụ. Đầu óc trung hồi phóng A Lê không còn sinh khí nằm ở trong chăn bộ dáng. Tâm bị Giảo Ninh làm một đoàn. Hắn giết đỏ cả mắt rồi. Thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì. Thể lực đã hao hết. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu chống đỡ. Khưu gia cần phải trả giá đại giới. Hắn A Lê không thể không công chịu khổ. Mắt thấy bổng tiêm sẽ tạp hướng người nọ cái chán. Hồ An Hòa lòng nóng như lửa đốt. Cũng không biết là không nên lá gan cùng khí lực. Mạnh xông lên đi. Bả vai để Tiết Diên kiên. Đưa hắn đụng vào phía sau trên tường. Gầm nhẹ nói. Tiết Diên. A Lê còn chưa có chết đâu. Ngươi điên cái gì điên? Ngươi đây là muốn làm gì? Thật sự muốn giết người? Muốn phát triển an toàn lao tài cao hưng sao? Thiết bổng bay ra đi. Đinh đường địa phương rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiết Diên lưng dán tại lạnh như băng trên vách tường. Bị Hồ An Hòa cổ chân kình nhi đè nặng. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Vì Thúy Nương nói, Tiết Diên, chúng ta đều biết đến ngươi hiện tại khó chịu, nhưng là ngươi là trong nhà trụ cột A, ngươi không thể ngã xuống. Vì A Lê, cũng vì A Ngôn ngày mai sẽ đi kinh thành, ngươi muốn cho hắn hiện tại vì trong nhà sự tình quan tâm sao? Nếu là hắn biết A Lê bị bệnh, ngươi thấy hắn còn có thể đi tham gia kỳ thi mùa xuân sao? Nàng dừng một chút. Lại nói, ngươi hiện tại không phải một người, ngươi muốn chết, chết thì chết, nhưng A Lê làm sao bây giờ, A Ma làm sao bây giờ, các nàng cũng chỉ có ngươi. Hồ An Hòa xem Tiết Diên vẻ mặt, thấy hắn trong mắt huyết sắc tiệm lui, biết được hắn hiện tại thanh tỉnh, không khỏi nghẹn ngào, Tiết Diên, chúng ta trở về đi, nói không chính xác A Lê đã tỉnh. Tựa vào trên gối đầu chờ ngươi đâu. Ngươi ở trong này lại có ích lợi gì? điên qua náo qua liền thấy trong lòng sảng khoái sao? Vô dụng, về nhà đi. Tiết Diên Hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, rốt cục tỉnh táo lại. Hồ An Hòa đóng chặt mắt, nhẹ giọng lại lặp lại lần. Về nhà đi. Tiết Diên gật gật đầu, nói giọng khàn khàn. Hảo, dạ tập chi phủ nơi ở, còn đả thương gia đình, này không phải khinh tội. Cũng may Khưu Khi Tiến hôm nay không ở nhà chung, hiện tại đúng là đêm khuya. Tiết Diên cùng bọn họ đánh nhau cũng rời xa nội viện. Trừ bỏ này gia đình ngoại không người biết hiểu. Vì Thúy Nương lưu lại, khuyên can mãi, lại cho cũng đủ bạc. Có thế này ngăn chặn bọn họ miệng. Một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai sắc trời vừa tờ mờ sáng khi Tiết Diên thay đổi thân xiêm y, đi đưa sắp sửa vào kinh thành đi thi Nguyễn Ngôn Sơ. Tất cả mọi người ở cường đánh tinh thần. Chỉ có Lai Bảo cười đến thật tình thực lòng, một cái vẻ muốn cứu cứu ôm. Nguyễn Ngôn Sơ thân ái mặt hắn, ôn thanh nói, cứu cứu đi rồi sao? Lai Bảo cần phải nghe mẫu thân trong lời nói, không được tùy tiện đùa giỡn tiểu tỳ khí. Mẫu thân thực vất vả, ngươi hiểu hay không? Lai Bảo giòn tan đáp, biết. Tiết Diên đứng lại một bên, tầm mắt dừng ở Lai Bảo sáng lấp lánh trên mắt, trong lòng mạnh đau xót, hắn không dám lại nhìn, tựa đầu thiên đi qua, nhìn chằm chằm bên cạnh điêu linh phá nát thụ. Lai Bảo như cũ líu xíu nói chuyện, mồm miệng không rõ, ai cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nguyễn Ngôn Sơ hảo tì khí đáp lời, dặn hắn muốn ngoan, mắt thấy thời gian đã không còn sớm. Phùng thị vội vàng đem Lai Bảo ôm đến trong lòng, không nhường hắn lại dính đi xuống. Nguyễn Ngôn Sơ cười cười, chuyển hướng luôn luôn trầm mặc không nói Tiết Diên, nhẹ giọng nói, tỷ phu, mấy ngày này ngươi vất vả. Tiết Diên loan loan khóe môi, vuốt cằm ý bảo, hắn cổ họng đã hoàn toàn nói không nên lời nói, đau như là một phen hỏa ở thiêu, mặc dù thay bộ đồ mới thường, như cũ khó nén mỏi mệt sắc mặt, hiện tại đứng lại này, hoàn toàn là cường chống không chịu ngã xuống. Nguyễn Ngôn Sơ không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn là vì chiếu cố A Lê mà mệt nhọc. Nhấp mím môi, theo cổ tay áo lấy ra mấy khỏa tán bạc vụn đến giao cho Tiết Diên trên tay. Phùng thị cười hỏi, làm cái gì vậy? Nguyễn Ngôn Sơ nói, cầm cấp tỷ tỷ mua chút đường ăn. Hồi nhỏ mỗi lần sinh bệnh, phụ thân đều phải mua mấy khối đường về nhà. Cũng không biết thế nào như vậy thần kỳ. Chỉ cần ăn, bệnh liền thì tốt rồi. Tỷ tỷ thích ăn kẹo gừng, luôn luôn chưa biến qua. Phùng thị nói, trong nhà có tiền, ngươi cầm lại, trên đường còn muốn dùng. Nguyễn Ngôn Sơ lắc đầu. Ôn thanh nói, đây là ta tiền đoạn ngày ở ven đường làm cho người ta viết chữ kiếm. Ý nghĩa không giống với mua đường cấp tỷ tỷ ăn hội càng ngọt chút. Nắm kia mấy khối bạc, Tiết Diên chỉ cảm thấy phỏng tay, trong lòng đau như độn đau cắt thịt, lại đơn giản nói lời từ biệt vài câu. Nguyễn Ngôn Sơ giá mã khởi hành, khởi như vậy sớm, Lai Bảo chịu không nổi, vây được thẳng ngáp. Qua ở Phùng thị trong lòng đang ngủ, sân đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại có càng lúc càng xa tiếng vó ngựa. Lại qua không biết bao lâu, Tiết Diên hạp nhắm mắt, bỗng nhiên một quyền chùy trên thân bàng thân cây, phịch một tiếng vang. Tháng giêng còn chưa qua, vỏ cây cứng rắn mà thô ráp, Tiết Diên cơ hồ dùng xong toàn thân khí lực đánh lên đi, làn da bị góc cạnh cắt qua, huyết hạt châu rất nhanh liền ồ ồ chảy xuống đến. Hắn đã cảm thấy không đến đau, chỉ lo ngơ ngác đứng, chỉnh trái tim đều là ma, hô hấp dựa vào bản năng, gió lạnh thổi qua đến, theo cổ áo tiến vào đi, mát mát dán làn da. Tiết Diên chậm rãi ngồi xổm xuống, lưng cung khởi độ cong giống một cái cô độc thú, hắn đem mặt vùi vào lòng bàn tay, qua không biết bao lâu, rốt cục phát ra một tiếng vi không thể nghe thấy nức nở. Phùng thị trong mắt hàm chứa lệ, Tưởng tiến lên lời nói, nhưng đầu lưỡi lướt qua đôi càng trên, chung quy là cái gì đều nói không nên lời. Nàng không dám ở Tiết Diên trước mặt khóc ra, lấy mờ u bàn tay lau căn bản dừng không được lệ, vội vã xoay người vào phòng. Vì Thúy Nương nhẹ nhàng nói, An cùng, chúng ta cũng đi thôi. Lai Bảo đợi nên tỉnh, yếu nhân chiếu cố, kỳ thật, lưu hắn một người ở trong này cũng tốt, ra chuyện lớn như vậy, nên nửa khắc hơn hội hoãn không đi tới. Tiết Diên trong lòng nên có bao nhiêu khổ a. Hồ An Hòa gật đầu, hắn hốc mắt lên men, ngẩng đầu nhìn trời, mấy chỉ hỉ thước toát ra theo một thân cây sao bay đến một khắc khỏa. Vui cười tức giận mắng, líu xíu, dĩ vãng thời điểm, hắn thấy vui mừng, hiện tại lại chỉ cảm thấy phiền lòng, liền ngay cả xem kia một thân hắc bạch giao nhau lông chim, cũng cảm thấy bi ai mà nặng nề. Câu cửa miệng nói, vật cực tất phản, hết cùng lại thông, cũng không biết có phải không là chân lý. Tiết Diên như cũ duy trì cái kia tư thế ngồi, trên mờ u bàn tay huyết nhục mơ hồ, một giọt tiểu huyết châu lăn đến bùn đất lý, tạp ra đỏ thẫm sắc hố nhỏ. 161 tiểu thuyết đọc võng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.